Quyển 1 xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 144, ác quỷ quấn thân 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, vỏ IG đối với đồ ăn của Phong Nghiệp cũng không quá lớn, hoặc có thể nói, từ trước bất luận chuyện gì hay ai đó, hắn đều không nhấc nổi hứng thú. Chẳng qua hắn không nghĩ tới tiểu cô nương không ăn được mỹ thực cư nhiên sẽ có oán niệm lớn như vậy. Tiểu cô nương tham ăn, vẫn là thực đáng yêu. Ta nghe nói có một loại đan dược quỷ khi ăn có thể như người bình thường, không sợ ánh mặt trời, thậm chí còn có thể bình thường ăn bất kỳ thứ gì. Tô Đường vừa nghe tới, đôi mắt đều sáng. Đan dược kia ở nơi nào? Phong Nghiệp, chỉ là nghe nói, tạm thời còn không biết nơi nào có, bất quá chúng ta có thể đi hỏi thăm. Có hy vọng liền tốt a, dù sao hiện tại chỉ còn 30. Giá trị hắc hóa, nàng cũng không tin, một quá trình này còn không tìm được viên đan dược kia. Bất quá giây tiếp theo, Phong Nghiệp lại nói. Bất quá ta khả năng không thể bồi em tìm đan dược. Tô Đường cả kinh, cái này là mấu chốt a, nàng sao lại có thể bỏ rơi nam chủ, nhiệm vụ còn muốn làm hay không? Vì cái gì, Phong Nghiệp, thân thể của ta còn chưa khôi phục, bình thường dưới tình huống, chịu không nổi ánh mặt trời chiếu trực tiếp. Tô Đường kinh ngạc, chính là, lần trước chúng ta không phải, tương tương những sao? Nàng mơ hồ không nói rõ, Phong Nghiệp thu liễm cảm xúc trong mắt, lấy giọng điệu cực kỳ chính nhân quân tử nói. Đường Đường, song tu đối với ta tuy rằng hữu ích nhưng chỉ có một lần, lại trị ngọn không trị gốc. Hắn nói xong, lại tựa như an ủi. Bất quá em yên tâm, chờ 10 năm sau, ta hẳn cũng có thể tự động khôi phục tốt, em không cần quan tâm ta, chính mình đi trước tìm đi. Tô Đường như thế nào có thể mặc kệ hắn, liền nói ngay lập tức. Không có việc gì, mỹ thực mà thôi, thân thể của anh quan trọng nhất. Thời điểm nàng nói lời này, tâm đang nhỏ máu, nhưng trên mặt lại làm bộ không sao cả. Tiểu cô nương cảm xúc đều thể hiện ở trên mặt, không cần đoán già đoán non, Phong Nghiệp ý cười trong mắt càng gia tăng, nhưng ngoài miệng lại nói. Không sao, em không cần vì ta, mà hy sinh lớn như vậy. Tô Đường lại đột nhiên nắm lấy tay hắn tay, chân tình thực lòng nói. Không, anh thật sự quan trọng hơn so với mỹ thực. Phong Nghiệp vừa lòng, yên tâm, mình giới cũng có không ít đồ ăn, tuy rằng so không được với mỹ vị nhân gian, bất quá vẫn có thể ăn được. Vừa nghe có ăn, tinh thần Tô Đường lập tức tỉnh táo. Phong Nghiệp cũng không lừa nàng, chờ hôm nào chúng ta đi Minh Phủ nhìn thử xem. Tô Đường, còn chờ cái gì, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu không hôm nay chúng ta liền đi. Phong Nghiệp, cũng có thể, Minh Phủ tuy là phủ, nhưng địa phương lại cực lớn, hơn nữa đã là thế kỷ 21, Minh Phủ cũng bắt kịp thời đại, nơi nơi đều là tòa cao ốc mới nhìn thấy, không biết còn tưởng rằng chính mình bước tới thành thị nổi danh nào đó rồi. Tô Đường lần đầu tiên tới Minh Phủ, không tò mò là giả, cái này cũng nhìn, cái kia cũng ngắm, bất quá còn chưa kịp nhấm nháp mỹ thực ở Minh Phủ, đã bị hai gã quỷ sai ngăn cản. Quỷ vương, phu nhân, phán quan cười ngâm ngâm mà đem người ngăn lại nói rõ ý đồ đến, đại ý chính là Minh Vương biết quỷ vương cùng phu nhân đã tới Minh Phủ cho nên muốn mở tiệc chiêu đãi, coi như đón gió tẩy trần. Tô Đường mơ hồ biết Phong Nghiệp chính là tồn tại nghịch thiên, là Minh Vương cùng đối với hắn cực kỳ khách khí, rốt cuộc trên thế giới này, quyền đầu cứng mới là vương giả. Edit by Asu, đọc truyện trên Trendlon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Com Asu 089 để ủng hộ editor nha. Chấm, đã có ăn, nàng cũng liền không bắt bẻ đi nơi nào ăn. Tuy nói mời bọn họ chính là phán quan, nhưng Minh Vương cũng không tự cao tự đại, sau khi bọn họ đáp ứng, sáng sớm liền ở cửa đón chào. Sau đó, mở miệng nói cương nhiên là tiện nghi nhi từ kia của hắn. Nghe nói trước đó không lâu khuyền từ quấy giày phu nhân sinh hoạt ở nhân gian. Tô Đường nghĩ đến vị thiếu niên cực thích cười kia, đang định nói không có ai ngờ tay lại đột nhiên bị người cầm lấy. Tiếp theo nàng nghe được thanh âm Phong Nghiệp cực lạnh nhạt. Đúng vậy, Tô Đường, miêu miêu miêu, tiểu lão đệ, ngươi còn ăn giấm năm xưa sao? Minh Vương vừa nghe, lập tức tiểu tâm nhận lỗi, lại là yến hội, lại là vũ hội, thật náo nhiệt, Tô Đường chơi đến điên rồi, hận không thể đi theo âm nhạc mà lắc lư, chỉ là cuối cùng nhìn Phong Nghiệp mặt vô biểu tình ở bên cạnh, nàng chỉ có thể cố gắng mà nhịn xuống. Thực nhàm chán đi, Tô Đường khẩu thị tâm phi nói. Phong Nghiệp gật đầu, ủy khuất cho em rồi. Tô Đường thiếu chút nữa liền như ác long mà rít gào, không ủy khuất ngươi cứ cho ta lên sân khấu, ta có thể nhảy đến bình minh a, nhưng mà nàng chỉ có thể xấu hổ mỉm cười. Không ủy khuất đâu, dù sao cũng không có chuyện gì. Nói xong, liền im lặng, tuy nói hương vị đồ ăn còn tạm ổn, nhưng thật sự không hề có đồ ăn mỹ thực ở dưới nhân gian. Lại một lần nữa nàng lại hoài niệm khoai tây chiên cùng Coca-Cola. Phong Nghiệp khóe môi mang theo ý cười, cũng không tính toán vạch trần lời nói dối của nàng. Tô Đường một tay chống cằm thưởng thức dáng múa khoan hãng nói, đám diễm quỷ này nhảy đặc biệt mang cảm giác, kết quả nhìn bọn họ múa đến một nửa, nàng liền nghe được cái gì? Nàng cương nhiên nghe được Minh Vương đang mai mối, quá mức bằng hữu, nàng còn đang ở đây à, quỷ vương có vừa ý không? Những cô gái này đều là cố ý dạy dỗ dựa theo sở thích của ngài. Sắc mặt Phong Nghiệp nhàn nhạt nhìn không ra hỉ nộ. Rất có ý tứ, Tô Đường đơ luôn, đồ ăn nàng liền không ăn, diễm quỷ cũng không nhìn, vẻ mặt xem biểu tình cha nam. Bằng hữu thương nghiệp lẫn nhau thổi phồng cũng không cần làm tới mức này à, Phong Nghiệp mặt không đổi sắc nhưng trong mắt lại mang theo doanh doanh ý cười. Bất quá ta thích phu nhân của ta hơn, Tô Đường ngạo kiều hừ hừ coi như ngươi tức thời. Phong Nghiệp thấy thời gian không sai biệt lắm, liền kéo Tô Đường đứng lên, hắn nhìn Minh Vương, ngoài miệng nói xin lỗi, trên mặt lại không để ý đối phương. Nghe nói Minh Phủ có một suối nước nóng cực kỳ dưỡng hồn, bất quá nếu là muốn tiến vào cần Minh Vương gật đầu. Minh Vương cười tủm tỉm, nếu là quỷ vương, đương nhiên là không cần, có cần ta tìm người dẫn đường không? Phong Nghiệp, không cần, ta có thể tự đi. Nói xong, liền cáo từ, xin lỗi, chúng ta mới đến mà đã đi rồi. Minh Vương trên mặt cười ha hà, tỏ vẻ không sao cả thậm chí còn hoan nghênh hắn lần sau lại đến, nhưng khi bọn họ vừa đi, liền nhịn không được tìm khăn tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ta vừa rồi biểu hiện như thế nào, chắc không làm Minh Phủ mất mặt đi, một bên phán quan đồng dạng vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Không có kỹ thuật diễn còn lợi hại hơn thiếu chủ của chúng ta. Chấm, nói xong, lại vẻ mặt đồng tình mà nhìn về phía Tô Đường. Chính là cảm thấy có chút thực xin lỗi Tô Tiểu Thư, màn kịch chúng ta vừa mới hợp lực diễn, ngài nói nàng biết. Minh Vương run run thân thể, sau đó hừ lạnh nói. Lão quỷ vạn năm kia có thể để nàng biết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phán quan nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng. Đi thôi, hồi nãy rượu cũng không dám uống, chúng ta tiếp tục. Minh Vương nói xong, phát hiện diễm quỷ phía sau còn đang khiêu vũ, nhịn không được run run mí mắt. Cho các nàng lui ra đi, chúng ta là địa phủ chính quy cũng không phải là lầu xanh, đúng rồi, Vương Phi biết chúng ta hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi quỷ vương không? Mở tiệc chiêu đãi đều là thứ yếu, chủ yếu là câu nói dẫn mối mới vừa rồi ông ta mới nói, nếu để Vương Phi biết ông ta liền xong đời. Phán quan sắc mặt cứng đờ, mệnh lệnh của quỷ vương tới quá đột ngột chưa kịp thông chi cho Vương Phi. Minh Vương, phán quan run run ngón tay hướng cách đó không xa. Minh Vương đại nhân, ngài xem người ở phía xa xa đang bước tới, có phải là Vương Phi không? Minh Vương vẻ mặt hoảng sợ. Phán quan, tôi đột nhiên nghĩ đến trong tay còn không ít sự tình còn chưa xử lý, đại nhân ta liền không bồi ngài uống rượu, đi trước. Nói xong, dưới chân liền xuất hiện một luồn gió, trong chớp mắt không còn bóng người của phán quan. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.